A Mạch Tòng Quân, chương 143, góc truyện audio.com, thân vệ bị hỏi tới nhất thời ngẩn ra, trả lời theo bản năng. Đánh đuổi Thát Tử, giành lại Giang Sơn, A Mạch dừng bước quay người lại nhìn thân vệ này. Nhưng nếu Giang Sơn này không có dân chúng, giành lại có ích lợi gì? Thân vệ bị hỏi thế cả người đờ ra, trong chốc lát nghĩ mãi không hiểu vì sao giành lại Giang Sơn thì lại không có dân chúng. A Mạch không nhịn được nhếch khóe miệng, chính nàng còn nghĩ mãi cũng không rõ giữ lấy Giang Sơn quan trọng hay giữ lấy dân chúng quan trọng, làm sao người khác có thể có câu trả lời. Đi vòng một vòng đã trở lại cửa phủ, lại thấy Đường Thiệu Nghĩa vội vã từ trong phủ đi ra. A Mạch nhìn thấy mặt anh ta có vẻ lo lắng, không khỏi đón lại, hỏi. Đại ca, làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Có binh lính phụng mệnh dắt ngựa lại đây, Đường Thiệu Nghĩa tiến lên dùng tay túm lấy dây cương, quay đầu trả lời A Mạch. Không thấy Từ cô nương, A Mạch ngạc nhiên nói. Cái gì, sao lại không thấy? Nói là đi ra ngoài mua chút điểm tâm cho tiểu công tử, nhưng mãi vẫn không trở về. Thì ra sáng hôm nay khi Đường Thiệu Nghĩa qua xem Tiểu Lưu Minh đang khóc giống lên muốn tìm cô. Đường Thiệu Nghĩa nhìn trước sau không thấy Từ Tú Nhi, liền hỏi thị vệ trong viện, chỉ nghe một tên thị vệ nói sáng sớm Từ Tú Nhi đã ra khỏi phủ muốn đi mua điểm tâm cho Tiểu Lưu Minh, bởi vì không quen đường đi trong phủ, còn đặc biệt nhờ hắn dẫn đi ra ngoài. Vốn dĩ hắn muốn đi mua thay Từ Tú Nhi, nhưng mà Từ Tú Nhi lại vô cùng khách sáo, nói thế nào cũng không chịu, cũng không muốn hắn đi theo, chỉ mượn hắn lệnh bài, nói khi trở lại phủ sẽ cần dùng. Đường Thiệu Nghĩa vừa nói, chân lập tức nhấc tới xoay người lên ngựa muốn đi. A Mạch nghe cũng thấy có chút kỳ quái, liền lấy một con ngựa mà thân vệ bên cạnh dắt trong tay, nói với Đường Thiệu Nghĩa. Đại ca ta cùng đi với huynh. Sau khi từ Dự Châu trở về, Đường Thiệu Nghĩa cùng A Mạch đã xa cách rất nhiều, bây giờ nghe A Mạch nói như vậy. Đường Thiệu Nghĩa không nhịn được quay đầu lại liếc mắt nhìn A Mạch một cái, gật gật đầu, sau đó dây cương hơi rung lên dẫn đầu chạy băng băng ra ngoài. A Mạch vội vàng lên ngựa đuổi theo phía sau. Bởi vì hiện tại đại quân của Chu Chí Nhẫn từ ba mặt áp sát Thanh Châu, cửa thành Thanh Châu chỉ mở một bên phía đông, Đường Thiệu Nghĩa cùng A Mạch đi thẳng tới cửa thành đông, quả nhiên nghe thủ binh cửa thành nói có một nữ tử trẻ tuổi dùng lệnh bài trong phủ thủ thành ra khỏi thành. Hai người vội thúc ngựa đuổi men theo đường lớn, nhưng mà đuổi theo hơn 10 dặm vẫn không nhìn thấy bóng dáng Từ Tú Nhi. Từ Tú Nhi chẳng qua chỉ là một nữ tử yếu đuối, bước chân có nhanh cùng không thể đi xa như vậy được. Đường Thiệu Nghĩa cuối cùng ghìm ngựa dừng lại, im lặng nhìn cuối đường lớn dẫn tới núi Thái Hành một lúc lâu, đột nhiên khẽ nói. Nàng ta vì sao lại? A Mạch cụp mi mắt xuống, một lúc lâu mới lên tiếng. Tất nhiên nàng ta có lý do của mình, chỉ là không bằng lòng nói hết với chúng ta. Đường Thiệu Nghĩa nói tiếp nửa câu cuối, quay đầu lại nhìn A Mạch cười cười, quay đầu ngựa phi về phía trong thành. Trở lại thủ phủ trong thành, Từ Tĩnh nghe chuyện Từ Tú Nhi lừa lấy lệnh bài của thị vệ bỏ trốn cũng rất ngạc nhiên, nói. Mấy ngày nay nàng ta ở trong phủ cũng rất thành thực, ngoại trừ hỏi hai người các ngươi bao giờ ở ngoài trở về, chưa từng dò la việc gì, không giống như mật thám Thát Tử A. A Mạch lắc đầu không nói, nàng cũng không đoán được tại sao Từ Tú Nhi. Góc truyện audio.com lại không chào mà đi như thế, nếu nàng ta không muốn ở trong quân đội tự mình có thể nói rõ, cho dù là nàng hay Đường Thiệu Nghĩa cũng sẽ không ngăn nàng ta, cần gì phải tự một thân một mình trôi dạt trong thời loạn thế. Dễ nhận thấy Từ Tĩnh không quan tâm nhiều tới Từ Tú Nhi, chỉ hỏi han qua vài câu, sau đó liền cùng A Mạch bàn bạc chuyện Thanh Châu, hỏi. Người đã nghĩ kỹ xem Thanh Châu phải phòng thủ như thế nào chưa? A Mạch cúi đầu im lặng hồi lâu mới ngẩng đầu lên đáp. Từ Ký Châu điều một doanh kỵ binh đến trấn thủ Thanh Châu, đồng thời đưa dân chúng Thanh Châu di chuyển sang phía đông núi Thái Hành. Mặt Từ Tĩnh lộ vẻ ngạc nhiên, một lát mới nói. Coi như sẽ điều một doanh kỵ binh, Thanh Châu cùng lắm có hơn 2 vạn người, lấy 2 vạn chống lại 15 vạn đại quân của Chu Chí Nhẫn, cho dù có chống đỡ cũng vẫn nguy hiểm như trước, huống chi nếu ngươi đem tất cả dân chúng Thanh Châu rời đi, lòng quân tất động. A Mạch chính ngươi đã suy xét cẩn thận chưa? A Mạch nhìn về phía Từ Tĩnh. Tiên sinh, người nói ta đều hiểu được, chẳng qua nàng không nhịn được dừng một chút, hơi hơi mím môi, bình tĩnh nói. Giữ thành là vì bảo vệ dân chúng, nếu không thể bảo vệ những người dân này, thành này giữ vì cái gì? Từ Tĩnh im lặng hồi lâu, mới lên tiếng, ổn định lòng quân như thế nào? A Mạch cười cười, để ta giải thích cho mọi người là được rồi. Sáng sớm hôm sau, A Mạch liền ở trên giáo trường tuyên bố việc quyết định phải đưa tất cả dân chúng Thanh Châu về phía đông núi Thái Hành. Trong giáo trường tề tụ đầy đủ 2 vạn tướng sĩ Thanh Châu, bốn phía sau khi nghe được tin tức đều tới cản dân chúng đang muốn nhao lên. A Mạch một thân quân phục đứng thẳng trên đài cao ở giáo trường, giọng nói vút cao mà vang dội.

Cách chương.